Nàng là đệ tam tuyệt sắc, chương 71 yêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách im phăng phắc yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của tim mì nhơi thở cả hai đan xen vào nhau. Lục Ẩm Khê nhắm mắt lại theo bản năng, toàn thân tê dại như có dòng điện xẹt qua nàng nhắm mắt lại để che đi thị giác khiến xúc giác và khứu giác trở nên rõ ràng hơn. Hương thơm mắt lạnh đầy dễ chịu, hơi thở ấm áp hòa cùng cảm giác ươn ướt như có như không, mềm mại tựa như mây. Thì ra môi cô lại mềm như vậy. Những suy nghĩ bị chiếm đóng bởi sự mềm mại này, niềm vui mãnh liệt pha loãng một chút đau thương. Tình yêu quá đỗi lớn lao nhưng lúc nào cũng phải dồn nén trong lòng khiến Lộc Ẩm Khê muốn bày tỏ điều đó, nhưng nàng không biết nói thế nào, cũng chẳng dám nói ra. Nàng đành nhẹ nhàng cử động môi, đáp lại nụ hôn của cô. Đôi môi lạnh băng hệt như mùa đông của tuổi thơ, nàng bóc ra mảnh băng nhỏ từ lá cây rồi đưa đến bên môi để nhấm nháp. Các nàng chỉ dán sát vài giây, sau đó liền tách ra. Vẫn là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chỉ đơn giản là một nụ hôn an ủi, không mang theo bất kỳ du xê vọ y gờ nào. Bàn tay đang nắm lấy cằm nàng dần thả lỏng, thay vào đó là chạm nhẹ vào gáy nàng. Giản Thanh tựa trán mình vào trán Lộc Ẩm Khê cọ cọ, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ là cấp mấy rồi? Lộc Ẩm Khê mở mắt ra, đôi môi đỏ mọng ướt đẫm, nàng thì thầm. Cấp 4, Giản Thanh im lặng nhìn nàng, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đôi môi căng mọng của nàng. Vừa ngứa lại vừa buốt, Lộc Ẩm Khê không nhịn được liền hôn lên đầu ngón tay cô. Giản Thanh âu yếm nàng một lúc lâu, sóng mắt như nước, cô cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lộc Ẩm Khê, sau đó đứng lên nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh nói. Em tự giải quyết phần còn lại đi, cô tiến vào phòng ngủ để tắm rửa. Lộc Ẩm Khê ngồi trên sofa dụi dụi mắt, lặng lẽ bình tâm lại. Nỗi buồn vẫn còn vấn vương tận đáy lòng, nụ hôn an ủi vừa rồi chỉ có thể khiến nàng ngừng khóc mà thôi. Nàng yên lặng tưởng nhớ về đứa bé trong bệnh viện, nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt nàng đứng trước bức tường điều ước trong bệnh viện nhìn những tờ giấy được dán trên đấy. Khi cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy Tang Tang kéo kéo góc áo nàng, nhút nhát rụt rè gọi hai tiếng. Chị ơi, nàng nghĩ rằng Tang Tang bị bỏ rơi nên muốn dẫn cô bé đến văn phòng bác sĩ để tìm thông tin liên lạc của gia đình em. Nàng thấy Tang Tang bước đi khập khiễng liền ngồi xổm xuống muốn bế cô bé lên, nhưng em lại kéo ống quần lên để khoe đôi chân giả với nàng, em nói rằng đó là đôi chân mới, em muốn đi lại nhiều hơn, đã lâu rồi em không được đi lại. Sau đó, nàng đã vẽ tranh cho Tang Tang xem để phổ cập các kiến thức khoa học về tế bào ung thư, điều trị phẫu thuật xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch cho cô bé. Lúc đó, nàng vừa mới đến thế giới xa lạ này, thấp thỏm lo âu, ăn không ngồi rồi chẳng biết làm gì. Đó là lần đầu tiên nàng học cách giúp đỡ người khác, là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với bệnh nhân, và cũng là lần đầu tiên nàng biết rằng mình đã trở lại môi trường y tế sau nhiều năm, nơi này vẫn còn tồn đọng một chút giá trị tồn tại trong lòng nàng. Tang Tang chỉ vừa mới 10 tuổi, nhưng em ấy đang đếm ngược sinh mệnh của mình. Còn lúc 10 tuổi nàng đang làm cái gì? Nàng đang cố tỏ ra nhỏ nhen, giận Cố Minh Ngọc vì đã không đưa bà ngoại đi khám bệnh, nàng lo rằng Cố Minh Ngọc sẽ tìm cho mình một người cha mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang xem các bộ phim hoạt hình trên kênh dành cho trẻ em, tự hỏi liệu bài tập ở trường có thể bớt đi không? Nàng mất cha từ khi còn nhỏ và thường xuyên bị bắt nạt. Nàng từng nghĩ rằng tuổi thơ của mình đã đủ bất hạnh, nhưng trên đời này, có người còn không thể có được một tuổi thơ trọn vẹn. Càng nghĩ càng không thoát khỏi tâm trạng buồn bã, Lộc Ẩm Khê thở dài thườn thượt. Vào khoảnh khắc thở dài, nàng chợt thấy nhẹ nhõm. Nàng không còn gắn bó với môi trường y tế tàn khốc nữa. Có lẽ nàng thực sự không thích hợp với nghề y, nàng quá nhạy cảm và mong manh, giàu lòng trắc ẩn, làm bác sĩ thật sự là một tai họa, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tự hủy hoại bản thân. Lộc Ẩm Khê trở lại phòng ngủ, lấy áo choàng tắm rồi tiến vào phòng tắm. Khi tóc khô, nàng thoa kem dưỡng ra tay, nhìn thấy Giản Thanh đang đắp chăn bông, tựa nửa người vào giường, bình tĩnh xem tập tranh của nàng. Làm sao vậy, lại muốn nàng ngủ cùng à? Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh, nàng bước đến cạnh giường, trong lòng có chút kinh ngạc nhưng lại không dám hỏi. Giản Thanh lật xem tập tranh và hỏi, những người được em phát thảo này là ai thế? Cô không biết ai trong số họ. Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng giải thích, đó là mẹ, giáo viên và bạn bè của em. Họ đều là người ở thế giới thực. Lúc đầu nàng sợ mình ở thế giới này quá lâu sẽ quên mất mặt bọn họ, cho nên nàng đã vẽ lại để lúc nào cũng có thể xem và nhớ về họ. Giản Thanh gật gật đầu, đảo khách thành chủ, xốc chăn bông của nàng lên. Em lên đây đi, Lộc Ẩm Khê ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Đối với việc các nàng ngủ cùng nhau này thì lần đầu lạ, lần thứ hai liền quen. Cô không nằm xuống, hai người dựa vào đầu giường, cùng nhìn tập tranh của Lộc Ẩm Khê. Lộc Ẩm Khê dùng giọng điệu hoài niệm giới thiệu từng nhân vật trong tập tranh với Giản Thanh. Đây là mẹ của em, khi lớn lên em trông giống bà ấy hơn, nhưng tính cách của em thì không di truyền từ bà ấy mà lại giống với bố hơn. Đây là sư phụ của em, ông ấy từng là diễn viên, nhưng sau đó đã chuyển nghề trở thành đạo diễn. Nàng lật từng trang một, Giản Thanh khẽ cau mày nhưng không nói gì. Lộc Ẩm Khê có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của Giản Thanh, nàng hỏi cô. Chị làm sao vậy, em vẽ không đẹp chỗ nào à? Giản Thanh đóng tập tranh lại rồi đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường, không nói gì. Thiếu một người, trong tập tranh của Lộc Ẩm Khê, không hề có sự tồn tại của cô. Giống như những bức tranh mà mẹ của cô đã vẽ cũng không hề có sự tồn tại của cô. Lộc Ẩm Khê chọc chọc lòng bàn tay của Giản Thanh, nhẹ nhàng nói. Chị để ý đến em một chút được không? Đừng lúc nào cũng im lặng như vậy. Giản Thanh xoa xoa đầu nàng, ánh mắt có chút mệt mỏi. Ngủ thôi, cũng mệt rồi. Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, nhấn công tắc trên đầu giường vài lần, điều chỉnh đèn sang màu vàng mờ. Giản Thanh sống gần bệnh viện, khi có ca cấp cứu vào ban đêm, các bác sĩ trực ban rất thích gọi cô đến như thể cô là định hải thần châm. Ví dụ như hôm nay, cô đã làm cả ngày ở bệnh viện, buổi tối còn bị gọi đến để hỗ trợ cấp cứu, cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ nhưng việc đầu tiên cô làm khi trở về là an ủi nàng. Lộc Ẩm Khê ôm lấy cánh tay cô, bắt đầu xoa nhẹ. Để em massage cho chị. Giản Thanh vươn tay ôm nàng vào lòng. Em ngủ cùng tôi là được rồi. Các nàng chân chính ngủ cùng một giường. Gối trên cùng một chiếc gối, tựa đầu vào nhau chăm chú nhìn vào gương mặt của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm vào mắt Giản Thanh. Cô có đôi mắt đen, trong veo và sâu thẳm, bị ánh mắt trong veo của cô nhìn đến khiến lòng nàng hóa thành hồ nước xuân. Ngủ thì phải nhắm mắt, tại sao chị lại không nhắm mắt? Giản Thanh không trả lời, hỏi ngược lại nàng. Ngủ thì phải tắt đèn, tại sao em lại không tắt đèn? Lộc Ẩm Khê cười nhẹ. Chị biết rõ mà còn cố hỏi à, nàng miễn cưỡng bật đèn bởi vì cô sợ bóng tối. Giản Thanh đưa tay ra im lặng vuốt ve lông mày Lộc Ẩm Khê. Cô không dám nhắm mắt vì sợ nàng sẽ rời đi. Trong thế giới của nàng, không có sự tồn tại của riêng cô. Cuối cùng thì nàng cũng sẽ bỏ cô mà đi, giống như mẹ của cô vậy. Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng che mắt Giản Thanh lại. Chị ngủ đi, ngày mai chị còn phải đi làm, phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Giản Thanh gỡ tay nàng ra, nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhét vào ổ chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng cô không buông tay nàng ra, vì cô sợ nàng sẽ bỏ đi nên muốn gắt gao giữ lấy nàng. Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh ngủ rồi đếm lông mi của cô. Cô quả thực rất mệt mỏi, buồn ngủ đến mức mi mắt dính chặt vào nhau không tài nào mở ra được, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đáng tiếc là chất lượng giấc ngủ của cô rất nông, thường sẽ bị đánh thức nếu có tiếng động. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng thì thầm vào tai mình. Bác sĩ Giản, Giản lão sư, Giản Thanh, cô lười đáp lại, chỉ muốn ngủ. Bất ngờ thay, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán cô kèm theo một câu nói nhỏ nhẹ. Em thật sự yêu chị rất nhiều. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.